Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, nhổ răng cọp. Chúng ta như vậy, tính hay không đắc tội Tần tiên sinh? Vu Cương xem Tần Phong rời đi bóng lưng, có chút run, Đàm Càng lúc này trong lòng cũng mơ hồ có chút bất an. Hắn cắn răng một cái, mở miệng nói, cho Tần tiên sinh xin chiến công. Coi như hắn không có chuyện, những này chiến công cũng có thể bù đắp hiện tại sai lầm. Chủ yếu là Đàm Càng hiện tại cũng sợ hãi Tần Phong. Thực sự là phệ hồn ma nhân thay đổi. Phệ hồn ma nhân xuất hiện tại Bình Vận. Tính hôm nay đã là ngày thứ ba. Chúng thành cũng điều động năng lực giả đến đây. Chỉ là đột nhiên thu đến chiến đấu kết thúc tin tức. Còn có Đàm Càng đám người hồi báo tin tức. Trong lúc nhất thời liền người phụ trách đều nhăn mày lại. Trước phát khen thưởng đi. Sau này sự tình. Sau này hãy nói. Cuối cùng thông qua chúng thành tập đoàn thống kê. Tần Phong lần chiến đấu này. Khen thưởng chúng thành tập đoàn nội bộ vi tích phân 30 vạn. Đã rời đi Bình Vận, Tần Phong nhắm mắt nghỉ ngơi. Đột nhiên cảm thụ được trên cổ tay máy truyền tin chấn động. Là thông chi loại tin tức. Tần Phong lâm thời trở thành chúng thành tập đoàn nội bộ công nhân. Bất quá không hưởng thụ chiết khấu đãi ngộ. 30 vạn vi tích phân cần một hơi tiêu phí xong. Sau thủ tiêu nội bộ công nhân thân phận, đặc thù trang mặt cũng đem đóng. Tần Phong thấy này, đến cũng rõ ràng chúng thành tập đoàn ý tứ. Có còn hơn không đi? Tần Phong vốn có chỉ là xông phệ hồn ma nhân đi. Chúng thành tập đoàn khen thưởng đối với hắn có cũng được không có cũng được. Thế nhưng đợi đến mở ra chúng thành tập đoàn trang mặt thời gian. Hắn lại hít một hơi. Này cất giấu. Hiển nhiên so với Phúc Thành cất giấu nhiều quá nhiều. Bất quá cái này bên trong cung cấp cho Tần Phong. Đều là 30 vạn dưới đồ vật. Thế nhưng e đoạn có thể sử dụng. Nhưng cũng quá nhiều. Dù sao, Phúc Thành chỉ có một đê đoạn năng lực giả. Mà chúng thành tập đoàn, nhưng là có rất nhiều. Bọn họ tập đoàn chủ tịch cũng không phải chuyện đùa. Tần Phong không có quấn quýt quá nhiều, trực tiếp sàng chọn một lần, đem tất cả vật phẩm theo giá cả tối cao đến thấp nhất bắt đầu sắp xếp. Nhất thời xuất hiện ở trong mắt Tần Phong liền tất cả đều là một ít không gì sánh được vật chân quý. Cái thứ nhất giống như hỏa long thuật, đặt tên nham tương thuật. Bởi vì hỏa long thuật trước đây có Phúc Thành chiết khấu, Tần Phong cũng liền dùng 10 vạn vi tích phân liền đổi. Hôm nay không có chiết khấu, 30 vạn vi tích phân Tần Phong cũng không để ở trong lòng. Đổi nham tương thuật, đưa đến Phong Lê nơi tụ tập. Tần Phong dưới tờ đơn, nội bộ công nhân thông đạo cũng theo biến mất. Tần Phong lần nữa nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời đem máy truyền tin điều tiết thành không người quấy rối trạng thái. An ổn ngủ một giấc, mà lúc này, chúng thành tập đoàn bên kia, cũng nhận được tin tức, Tần Phong đã đổi đồ vật, là cái gì, không phải bổ sung ý thức lực đồ vật đi, phải biết rằng trận đại chiến này xuống, phệ hồn ma nhân tổn thất khẳng định không nhỏ, làm sao ngươi hận không thể hắn chính là phệ hồn, ma nhân ngụy trang sao, ta đây không phải là sợ hãi sao, không sai. Đám người này càng nhiều tìm cách, kỳ thực chính là sợ hãi. Sợ hãi Tần Phong bị phệ hồn ma nhân chiếm cứ thân thể. Tần Phong đã rất lợi hại, lại bị phệ hồn ma nhân chiếm cứ. Sợ rằng sau đó sẽ xuất hiện đại loạn. Đàm Càng lại khoát khoát tay, thở phào một cái cảm giác. Đừng suy nghĩ nhiều, Tần khu trưởng đổi nham tương thuật. Nham tương thuật, hắn không phải đã có hỏa long thuật sao? Đúng vậy. Nghiên cứu một cái hỏa long dị năng đã rất cật lực đi. Còn muốn nham tương thuật. Đừng ham nhiều nhai không nát. Đàm Càng lại lắc đầu. Hắn so với đám người này. Càng hiểu rõ Tần Phong. Tần tiên sinh đạt được hỏa long thuật. Cũng không có bao lâu thời gian. Ta biết cái kia hỏa long thuật. Đại khái là Phúc Thành thời gian đạt được. Mà ta nghe được tin tức thời gian. Đại khái không đến một tháng. Tần tiên sinh cũng đã sử dụng. Ti, tất cả mọi người hít một hơi. Bọn họ đột nhiên lại cảm thấy. Người như vậy giết phệ hồn ma nhân. Cũng không phải không thể nào. Đến nỗi tiền nguyên phương gia tỉ muội. Tần Phong đối với bọn họ mà nói, chỉ sợ là đáng giá hồi ức một đời truyền thuyết đi. Tần Phong ngủ một ngày, lại tỉnh dậy lúc, xe cũng mau tiếp cận Thừa Dương thị phương hướng. Máy truyền tin bị một lần nữa mở ra, tin tức không ngừng bắn ra đến. Hiển nhiên ở hắn nghỉ ngơi thời gian, tất cả mọi người có chuyện gì tìm hắn. Tần Phong lần lượt nhìn lại, không tự chủ được liền nhíu mày. Tần Phong trực tiếp điểm mở Tiết Hưng Phúc máy truyền tin. Gọi đi, Tiết Hưng Phúc bên kia rất nhanh thì nhận. Lão đại A, người có thể tính hồi âm. Ta đều nghĩ đến ngươi xảy ra chuyện gì. Tiết Hưng Phúc liền vội vàng nói. Không có chuyện gì, đừng nghe người bên ngoài nói lung tung. Nói một chút lần này chuyện gì xảy ra. Tần Phong nói rằng, Tiết Hưng Phúc liền vội vàng nói. Gần nhất giao dịch không sai. Không ít người đạt được một ít hàng hóa không thể xuất thủ. Đều tìm chúng ta, tích lũy hàng cấp thấp vật đều có không ít. Ta liên hệ một ít loại nhỏ nơi tụ tập hoặc là thôn trấn. Giá thấp hất ra không ít. Có một cái loại nhỏ nơi tụ tập thương nhân mới vừa từ ta đây đi. Đã bị một cái hắc ám tổ chức người cướp. Nói rằng này, Tiết Hưng Phúc hiển nhiên tức giận đến không được. Chỉ có một chạy trốn. Sống sót, chạy về chúng ta Phong Lê. Nói là chúng ta hại. Nếu như không đến chuyến này, sẽ không phải chết người. Tuy rằng người hiện tại trấn an xuống, bất quá cái này tin tức đối với chúng ta hiển nhiên không tốt lắm. Bởi vì Phong Lê vừa thành lập, cũng không có nhiều như vậy năng lực giả. Sở dĩ chỉ phụ trách bán hàng, không phụ trách phục vụ. Bằng không nói, Phong Lê nơi tụ tập liền trống rỗng. Như thế nói, đám người này kỳ thực theo rời đi Phong Lê sau, sẽ không về bọn họ quản. Có trở về hay không, cũng cùng Phong Lê không có quan hệ gì. Nhưng là đạo lý là như thế này, bị người truyền đi cũng không êm tai, sẽ ảnh hưởng sau đó sinh ý. Nơi tụ tập nhỏ số lượng đông đảo, kỳ thực cũng là một cái tài lộ. Là ai làm biết không? Tần Phong hỏi. Biết, là Độc Hạt Đoàn. Tiết Hưng Phúc nói rằng bọn họ không muốn sống. Tần Phong lạnh giọng nói, hắn có thể vừa giết ba người, giết gà dọa khỉ dĩ nhiên không có kinh sợ Độc Hạt Đoàn. Này Độc Hạt Đoàn bất quá là có một cái e đoạn năng lực giả mà thôi. Tiết Hưng Phúc vội vã giải thích một chút, nói rằng, lần này Vạn Tông đấu giá qua đi, tuy rằng nơi tụ tập người chết không được ít, thế nhưng hắc ám tổ chức người cũng tổn thất thảm trọng. Hiện tại hắc ám tổ chức người đều trong bóng tối tranh đoạt địa bàn, phân chia một ít hắc ám thế lực. Độc Hạt Đoàn đoàn trưởng Độc Hạt gần nhất mở rộng rất nhiều lần. Tần Phong cười lạnh một tiếng, ai cho hắn lá gan để hắn bành trướng đến bây giờ. Tiết Hưng Phúc không dám nói lời nào. Rất hiển nhiên Tần Phong lần này là thật nổi giận. Tần Phong hiện tại thực lực khôi phục lại e đoạn, bởi vì lúc trước giết gà dọa khỉ, dẫn đến rất nhiều người đều kính sợ Tần Phong. Đây là thực lực mang đến chỗ tốt. Vốn có cho là có thể thanh tịnh mấy ngày, dĩ nhiên lại tới người khiêu khích. Vô luận những người này là hay không là cố ý, Tần Phong đều ngại phiền phức. Bất quá hắn không ngại, lại đại khai sát giới một hồi, cảnh cáo chung quanh một mực trong tối nhìn trộm Phong Lê người. Bất quá muốn động thủ tuyệt đối không là bọn hắn một người. Nếu như đám người này cho là không tiến vào Phong Lê, liền có thể bình yên vô sự, chẳng phải là khi chúng ta là dê béo. Hiện tại cầm tiền, đi tìm thợ săn tiền thưởng mạng lưới, bắt đầu toàn viên phát lệnh truy nã Độc Hạt người. Độc Hạt bản thân 10 ức treo giải thưởng, F đoạn 1.000 vạn, G đoạn 10 vạn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.